Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1096, đấu chuyển tinh di động hành tinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào quang năng lượng khổng lồ phiêu nhiên lập lòe. Năng lượng nhà nhạt ngưng tụ trên không trung. Thắng lợi nữ thần chi mâu hoành cử động. Thần quang của nữ thần Athena bắt đầu thiêu đốt. Đó là thiêu đốt lực lượng có thể mượn nhờ. Quang mang màu vàng kim óng ánh trong suốt dị thường ngưng tụ bên trên thắng lợi nữ thần chi mâu. Tốc độ tiếp cận của tiểu hành tinh rất nhanh. Trong nháy mắt đã sắp va chạm. Nữ thần Athena lại không có chút ý tứ né tránh. Quang mang màu vàng kim óng ánh từ trên thân thể nàng phát ra chỉ còn cách tiểu hành tinh chừng 30 km rốt cục tách ra. Trên địa cầu 30 km là một khoảng cách không ngắn. Nhưng mà ở giữa không gian này, 30 km chỉ là một cái gang tay mà thôi. Quang mang màu vàng kim óng ánh chiếu sáng cả vũ trụ. Kim sắc quang trụ đường kính 30 mét tựa như trụ trời đi về phía trước nơi tiểu hành tinh đang lao tới. Trong ngầm ầm nổ vang, thân thể cao lớn của Athena nữ thần đã bắt đầu kịch liệt trần dày. Mỗi khi run dày một lần, thân thể của nàng sẽ trở nên hư ảo vài phần. Nhưng mà năng lượng màu vàng kim óng ánh lại ngạnh xanh xanh đình trụ tiểu hành tinh đang vọt tới phía trước. Mặc dù tiểu hành tinh vẫn không ngừng lao tới, nhưng mà tốc độ của nó đã hạ tới một trình độ không thể nào tưởng nổi. Dựa vào lĩnh vực của 12 cung hoàng đạo, dựa vào giáo hoàng cùng hồng y đại giáo chủ trợ giúp, vũ mâu dẫn theo đồng bọn của nàng dùng toàn bộ năng lượng chống lại tiểu hành tinh. Toàn nàng hiện tại chỉ có thể giảm xuống tốc độ tiến lên của tiểu hành tinh. Nhưng mà, tốc độ cùng sức nặng luôn luôn là nguồn suối của lực lượng. Tốc độ của tiểu hành tinh rớt xuống trên phạm vi lớn tất nhiên sẽ khiến uy hiếp của nó giảm xuống. Quang mang nhàn nhạt lập lòe. Trong mắt của Tề Nhạc tắt ra một tia quang mang cường hoành. Hắn bía rõ Vũ Mâu đã tận lực. Khi hắn cùng Vũ Mâu thương nghị, Vũ Mâu cùng đồng bọn của nàng chịu trách nhiệm tận khả năng chậm lại tốc độ của tiểu hành tinh tiến lên. Mà làm cho nó rời khỏi quỹ đạp vốn có là trách nhiệm của Tề Nhạc và đồng bọn hắn. Vũ Mâu đã càng ngày càng căng thẳng ngồi. Nhân lực hoặc là nói thần lực, cũng không cách nào chống cự lại vũ trụ chi lực mênh mông. Tượng thần Athena cực lớn trở nên càng ngày càng hư vô. Năng lượng màu vàng kim óng ánh cũng bắt đầu xuất hiện một chia vặn vẹo. Tốc độ phi hành của tiểu hành tinh trở lại bình thường như trước. Nhưng tốc độ của nó đã bắt đầu có dấu hiệu muốn tăng lên. Vừa lúc đó, 6 đạo quang ảnh màu ngà sữa đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện. Mà khi bọn hắn xuất hiện thì đồng thời 5 người cũng đã biến mất. Hàng lâm chính là 6 vị đại thiên sứ. Những đại thiên sứ ấy, Tề Nhạc đã từng thấy qua do 4 vị hồng y đại giáo chủ triệu hoán. Người mà hắn chưa thấy chính là 2 vị đại thiên sứ mạnh nhất đúng là do giáo hoàng triệu hoán tới. Chiến đấu xí thiên sứ Michael, kỳ tích xí thiên sứ, cũng xưng là cáo tử thiên sứ Gabriel. Học thuật xí thiên sứ cũng trở thành quang nhan thiên sứ Raphael. Mị lực xí thiên sứ Cáp Ni Nhã, phòng ngự xí thiên sứ Tạp Mã Nhĩ, định luật xí thiên sứ Vô Lợi Gia Nhĩ. 6 đạo bạch sắc quang mang từ bên trên 6 vị đại thiên sứ bay lên trời. Thân ảnh của bọn hắn dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ trực tiếp đánh về phía tiểu hành tinh. Tựa như địa ngục không thể mất đi căn cơ là địa cầu. Thượng đế không thể mất đi vị diện. Bởi vậy, 6 vị đại thiên sứ xuất hiện. Tuy rằng đám người hiện tại bày ra không phải toàn bộ lực lượng như trước. Nhưng đây cũng là lực lượng mạnh nhất mà thiên giới có thể ủng hộ nhân gian. 6 vị đại thiên sứ tổ hợp thành đồ án lục mang tinh trên không trung. Bạch sắc quang mang của 6 người bọn hắn 10 hay tay hỗ trợ lẫn nhau. Năng lượng thần thánh chiếu sáng hết thảy khung quanh. Dùng Michael làm chủ đạo. 6 vị xí thiên sứ lục rực đem năng lượng trong cơ thể hoàn toàn tăng lên tới trình độ mạnh nhất. Mà sau một khắc, trên người bọn họ đã bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm bành trướng. Hy sinh, đúng vậy, đúng là đại thiên sứ sử dụng kỹ năng hy sinh, vì có thể đạt tới năng lượng lớn nhất trợ giúp nhân loại chống cự tiểu hành tinh. Đại Thiên Sứ do 6 vị bị Hồng Y Đại Giáo Chủ cùng Giáo Hoàng triệu hoán đến không chút lựa chọn sử dụng ra kỹ năng hy sinh. Hai đạo thân ảnh khi bọn hắn xuất hiện cũng đồng thời hiện ra. Khí lưu màu đen, cánh chim màu đen biểu lộ thân phận của bọn hắn. Ánh mắt của Đoạ Lạc Thiên Sứ lộ Lucifer cùng Thiên Sứ chiến đấu Michael va chạm trên không trung. Hai người đều nhìn thấy điều gì đó từ trong mắt của đối phương. Không nghĩ tới còn có một ngày có thể đứng ở cùng một trận chiến đối mặt với địch nhân. Mà lúc này địch nhân của bọn hắn lại tiểu hành tinh là không có tánh mạng. Năng lượng màu đen được năng lượng hỗn hợp màu hồng phấn bốc lên. Tuy rằng Lucifer cùng Lãnh Nhi chỉ có hai người. Nhưng bởi vì năng lượng của bọn hắn có thể hoàn toàn sử dụng cũng không phải là thiên sứ hàng lâm chỉ có thể sử dụng một bộ phận năng lượng có thể so sánh được. Bởi vậy, năng lượng hai người bọn họ hoàn toàn có thể cùng 6 vị sĩ thiên sứ sử dụng kỹ năng hy sinh so sánh với nhau. Hắc bạch hai luồng năng lượng khổng lồ cơ hồ đồng thời bắn ra. Mặc dù không có huyễn lệ như tia sáng màu vàng sáng long lanh như của Athena nữ thần. Nhưng thuộc tính và năng lượng cường hoành bất đồng. Thiên giới cùng địa ngục hoàn toàn đối địch hiện tại có khả năng sử dụng ra cường lực nhất. Cho dù ở đối mặt với địch nhân. Song phương giữa thiên đường cùng địa ngục vẫn luôn so tài cùng nhau. Năng lượng của quang minh cùng hắc ám oanh kích phương vị bất đồng. Nhưng mà chỗ phát huy ra hiệu quả thì không sai khác mấy. Thân ảnh của 6 vị sĩ thiên sứ biến mất. Sắc mặt của giáo hoàng cùng 4 vị hồng y đại giáo chủ tái nhợt xuất hiện giữa không trung. Chỉ có điều quần áo phi hành ra lúc này cũng đã biến mất. Giáo hoàng phóng xuất ra một viên quang châu màu ngà sữa chiếu rọi xuống. Mới có thể khiến đám người không bị lực hút của tiểu hành tinh đang tới gần. Lực lượng quang minh cùng hắc ám gia nhập. Mặc dù chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà năng lượng lập tức bộc phát ra cực kỳ cường hãn ngạnh xanh ngăn cản tiểu hành tinh tiến lên. Tại một khắc này, tiểu hành tinh giống như hồ đã hoàn toàn đình trệ. Mà hào quang năng lượng của nữ thần Athena phóng thích cũng đang tiến hành làn công kích cuối cùng. Lúc này Tề Nhạc cũng đã động. Hắn không làm giống như Vũ Mâu vừa rồi. Dẫn theo chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng hành động chỉ có một mình hắn. Giống như là bắn ra, hắn từ trong lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ bỗng nhiên bay lên. Mà giờ khác này, tất cả hào quang bên trên lĩnh vực thủ hộ sinh tiếu cũng theo hắn rời đi mà biến mất. Trong tai mỗi người chỉ nghe thấy một thanh âm cuối cùng. Lúc này rời đi thôi. Ly khai phạm vi bao phủ của tiểu hành tinh. Cách chương.